Tiểu gia là siêu cấp thiên tài. Chương 70, tư cấp hung thú, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi phía bên dưới lưng chừng núi, Đế Nguyên Quân một mạch thẳng hướng vào sâu bên trong, hướng đến phía trên dốc đỉnh núi. Tại nơi đó, có một vài dòng khí tức hung thú mạnh mẽ. Xào xạc, chợt phía trong bụi rậm vang lên một tiếng động, ánh mắt liếc qua nhìn chằm chằm vào trong kia, nhưng đợi một lúc không thấy có động tĩnh nào khác, Đế Nguyên Quân cũng không để ý mà tiếp tục đi lên phía trên cao. Mặc dù nhận biết được đối phương ở trong bụi rậm nhưng lại không trực tiếp công kích. Hiện tại, trong tay đã có một viên tích hạch của nhị cấp đỉnh phong hung thú nên lúc này chỉ cần một viên tinh hạch tam phẩm đỉnh phong nữa là chắc chắn có thể tiến vào vòng thứ ba. Nhưng mục đích lại không có thấp như vậy mà là trực tiếp tìm giết một tôn tư cấp hung thú. Trong số danh sách hung thú có trong đại trận này, có hai đầu tư cấp rất mạnh bị để ý đến. Chỉ cần hấp thu rồi luyện hóa chúng thì có khả năng nhục thân sẽ tăng lên được một tầng cao mới. Lúc trước Đế Nguyên Quân đã tắm luyện trong huyết linh dịch của 10 đầu ngũ phẩm hung thú nấu luyện mà thành nên căn cơ ban đầu được xem là rất vững chắc nên hiện tại việc thúc đẩy lên từ từ là điều không quá khó khăn. Mặc dù nhục thân so với cảnh giới hiện tại lại chênh lệch không hề nhỏ nhưng chỉ trong thời gian tích cực huyết luyện thì khả năng cao sẽ có thể đuổi kịp và khi đó thực lực hắn sẽ tăng mạnh hơn nữa. Thú vị, đi thêm được một quãng, Đế Nguyên Quân chợt lên tiếng. Gương mặt băng lãnh nhìn lại. Phía sau lưng, một tôn dài hơn 30 mét cự chăn đang cuộn mình trên một thân cây lớn. Cơ thể nó uyển chuyển treo lơ lửng cơ thể, cái đầu tam giác to lớn với cặp mắt màu vàng kim sáng chói cực kỳ sắc bén. Ẩn ẩn ở trong đó là một dòng sát ý không hề nhỏ. Khè khè, chợt thân thể to lớn của nó nhanh chóng có dị động. Cái đầu lớn với khóe miệng mở lớn để lộ từng cái hàm răng sắc bén với hai cái răng nanh dài cong vuốt đang không ngừng tiết ra một chất màu tím đen độc tố. Huyết tinh xà tam cấp đỉnh phong hung thú, lời nói vừa dứt huyết tinh xà tức tốc tấn công. Cơ thể to lớn phát lực lao nhanh về phía trước tạo trên nền đất một vệt rãnh di chuyển dài lớn. Tốc độ nhanh thật, chỉ trong chớp mắt khoảng cách 100 mét bị nó rút ngắn lại. Cái cổ nó đưa lên cao rồi trực tiếp hướng khóe miệng to lớn đổ trầm tới như muốn nuốt trọn con mồi nhỏ yếu của mình. Nhanh chóng phản ứng lại, Đế Nguyên Quân hai chân phát lực rồi nhảy một mạch lên cao gần 50 mét rồi đứng tại một cái cành cây gần đó. Ánh mắt lướt qua nhìn một vòng quanh thân thể huyết tinh xà. Lúc này, Đế Nguyên Quân mới trông thấy được rõ mồn một cơ thể to lớn của nó. Ở phía bên ngoài là một lớp lân phiến màu đỏ hồng được kết tinh từ huyết khí trong cơ thể nó trông cực kỳ chắc chắn. Nó mặc dù chỉ là lớp lân phiến nhưng lại giống hơn là một khung xương cứng bao bọc tòa diện ở bên ngoài vậy. Không chần chừ, ở trên cao Đế Nguyên Quân lao nhanh xuống, hai tay thít chặt nắm đấm rồi tung một quyền cực mạnh ngay trên đỉnh đầu. Dầm, nhưng tốc độ của đầu hung thú này cũng không phải dạng bình thường, cặp mắt nó đảo nhanh một cái liền nhìn thấy công kích mà tránh đi một cách dễ dàng. Nắm đấm Đế Nguyên Quân đánh sượt qua rồi trực tiếp đánh mạnh xuống nền đất tạo ra một vết lõm lớn. Chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân nhanh chóng tung thêm một quyền nữa. Ở khoảng cách gần nên, góc truyện audio.com, việc tránh né là cực kỳ khó. Bao bọc ở bên ngoài là một dòng hỗn độn chân nguyên nồng đậm trực tiếp đánh mạnh xuống mạn sườn huyết tinh xà. Lực đạo của một quyền này so với trước còn mạnh mẽ hơn trước, nó trực tiếp đánh vỡ không ít lân phiến ở phía bên dưới. Mặc dù chưa đủ mạnh để gây ra một vết thương trong da thịt nhưng cũng đủ để tạo một chút áp lực. Khè khè, ăn trọn một quyền, huyết tinh xà dường như đã giận. Nó thở ra một tràng tức tối rồi bắt đầu tấn công. Khóe miệng to lớn liên tiếp cắn nuốt về phía trước cùng với cơ thể to lớn của nó liên tục cuốn xiết tạo thành một vòng tròn cô lập ở bên trong. Bị vây khốn, Đế Nguyên Quân hơi ngẩng đầu nhìn lên cùng lúc đó. Huyết tinh xà cũng chằm chằm nhìn xuống với dáng vẻ cợt nhả. Không đợi huyết tinh xà kịp ra tay trước, Đế Nguyên Quân tức tốc thôi động chân nguyên ở trong cơ thể chuẩn bị bạo phát ra bên ngoài. Ngoảm, nhận thấy Đế Nguyên Quân chuẩn bị phản công, huyết tinh xà trực tiếp mở lớn miệng cắn xuống. Cùng lúc này, Đế Nguyên Quân cũng đã thôi động xong công pháp của mình. Địa cấp trung phẩm thân pháp thuấn di. Muốn nuốt chửng tiểu gia ta xem ngươi có khả năng đó hay không. Ngay sau khi thoát được ra ngoài, Đế Nguyên Quân có chút hơi nóng trong người rồi thốt lên. Khí tức trên người cũng vì thế mà được đẩy cao lên. Từ trong nhẫn trữ vật Đế Nguyên Quân lấy ra gậy ngọc trúc, ánh mắt nhìn qua một hồi rồi nở một nụ cười nhẹ. Đã lâu không sử dụng nó, keng, nắm chặt lấy chuôi kiếm rồi từ từ kéo ra, thanh âm lưỡi kiếm ma sát với ngọc trúc vang lên nghe cực kỳ sắc bén, lưỡi kiếm dưới ánh sáng chiếu rọi trực tiếp ánh lên như muốn làm cho hoa mắt. Bắt đầu thôi, trường kiếm nắm chặt trong tay, Đế Nguyên Quân trở về với phong phạm của mình. Toàn thân toát ra vẻ khí phách kiếm đạo thiếu niên cực kỳ mạnh mẽ. bầu không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên lạnh hơn hẳn. Bất chợt huyết tinh xà có một cảm giác đè nén khiến cơ thể hơi tê cứng lại. Trước mắt nó, một bóng dáng người nắm chặt kiếm như một tôn kinh khủng khí áp đang không ngừng áp chế. Nhưng cảm giác này cũng nhanh một qua đi, nó nhanh chóng cuộn tròn người lại như đang chuẩn bị tấn công. Phanh phanh, ngay khi đế nguyên quân vừa bước lên một bước liền để ra một kẽ hở nhỏ, huyết tinh xà liền nắm bắt rồi vung mạnh cái đuôi mạnh mẽ hướng một bên hông vụt tới. Âm thanh nặng nề xé gió nhanh chóng bạo phát chẳng mấy chốc mà đánh trúng. Rầm rầm, ánh mắt đế nguyên quân đảo qua một cái, tay trái nắm chặt ngọc trúc che chắn ở phía trước. Nhưng lực đạo của nó cũng không phải là dạng tầm thường, cơ thể đế nguyên quân bị đẩy lùi ra xa gần 50 mét giống như một cái xe bị tuột dốc. Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp Tử Luân Song Kiếm Tử Kiếm. Một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay nắm chặt ngọc trúc. Đế nguyên quân đạp chân mạnh xuống nền đất rồi lao tới, ngay khi tiếp cận huyết tinh xà, hai tay nhanh chóng thôi động kiếm pháp liên tục chém mạnh về phía trước. Xoạch xoạch, đối mặt với từng đợt kiếm khí sắc bén hung mãnh đang không ngừng lao tới, huyết tinh xà con ngươi đột nhiên co rút lại. Trong mắt nó từng đường kiếm khí khiến cơ thể nó phải lạnh cả sống lưng. Thân là tam cấp đỉnh phong hung thú, huyết tinh xà có thực lực không phải là dạng bình thường. Trong cơ thể nó bắt đầu gồng lên muộn quả cầu tròn đang không ngừng tích tụ tại khóe miệng rồi khạc bắn về phía. Góc truyện audio.com, trước trực tiếp đối cứng với hơn 10 đợt phong mang kia. Rầm rầm, phanh phanh, qua cầu màu tím đen chứa đầy chất kịch độc nhanh chóng thu hút từng dòng kiếm khí vào bên trong rồi bắt đầu xung đột. Sau một màn nổ lớn, cả hai đợt công kích đã hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau, chỉ để lại từng đợt mưa độc đang không ngừng rơi xuống. Không chần chừ, đế nguyên quân nhanh chóng nhảy lùi ra sau, ngăn không để đám mưa độc này dính phải. Chớp lấy thời cơ, huyết tinh xà tiếp tục lao lên, băng qua màn mưa độc trực tiếp đâm trực diện về phía trước. Đế nguyên quân, hai tay chắp lại ngăn chặn. Cơ thể nhỏ bé một lần nữa bị đẩy lùi tạo thành trên mặt đất hai đường rãnh sâu xuống nền đất. Bị đẩy lùi gần 200 mét, cơ thể đế nguyên quân dần dần ổn định lại. Lúc này, khóe miệng cũng dần dần xuất hiện một chút huyết dịch chảy xuống. Ngay va chạm vừa rồi, mặc dù ngăn chặn được phần lớn nhưng lực đạo của tam cấp đỉnh phong quá mức bá đạo. Chỉ cần phong bạo nó tạo ra cũng đủ để tạo ra áp lực không hề nhỏ. Hít vào một hơi sâu, đế nguyên quân ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phía trước. Mặc dù chịu một chút thương tích nhỏ nên không gây ảnh hưởng quá nhiều, khí tức trên người lại một lần nữa dâng lên cao tới cực điểm. Ngưng hải cảnh tầng 2 viên mãn điên cuồng xoay chuyển, ẩn ẩn trên lưỡi kiếm chói lóa, một màn hắn khí dần dần nổi lên, điều này khiến cho huyết tinh xà cũng phải kiên kỵ một vài phần. Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp Tử Luân Song Kiếm tức thứ 2, Hắc Tuyệt Kiếm. Tung ra một đại chiêu khác, đế nguyên quân sung mãnh lao lên, tốc độ được đẩy cao lên đến cực điểm. Khiến cho ánh mắt của huyết tinh xà cũng khó phần mà bắt kịp được. Nó chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh phía sau mà thôi. Cho tới khi nó không còn nhìn thấy tàn ảnh ở đâu nữa, lúc này nó mới cảm giác được nguy hiểm đang áp sát khiến nó phải run lên. Thình lình từ trên cao, đế nguyên quân đạp không lao xuống rồi cắm sâu lưỡi kiếm đâm xuyên qua lớp lân phiến bên ngoài rồi cắm sâu vào trong da thịt. Nhưng một kiếm vừa rồi lại công kích không đúng điểm chí mạng nên chỉ có thể tạo thành một vết thương lớn mà thôi. Phục, giống, quá đau đớn, huyết tinh xà giống mạnh một tiếng rồi bắt đầu lắc lư như muốn gạt bay đế nguyên quân cùng với thanh kiếm ra ngoài. Bị hắc quang xâm nhập miệng, vết thương trên người huyết tinh xà đang không ngừng mở rộng và huyết dịch chảy ra không ngừng. Thấy vậy, đế nguyên quân đẩy mạnh lưỡi kiếm sượt mạnh một đường dài sâu tới tận xương về phía trước. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi rút kiếm ra ngoài, đế nguyên quân tiếp tục chém một vệt kiếm sau ngay sau phần đầu huyết tinh xà cắt đứt phần xương sống, mũi kiếm qua đi cơ thể huyết tinh xà dần dần trùng xuống, nó chỉ biết giãy giụa một cách vô lực cho tới khi chết đi. Tam cấp đỉnh phong hung thú cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ngay khi huyết tinh xà mất đi sinh cơ cuối cùng, đế nguyên quân khinh miệt nói. Nhưng đúng vào lúc này, chợt một tiếng giống cực kỳ uy lực, nó còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tam cấp đỉnh phong hung thú uy áp. Điều này khiến cho đế nguyên quân có một cảm giác nặng nề đang đè nén xuống. Cách chương.